nghĩ chắc không phải không gian này không có linh dược, mà chắc do cường giả dị tộc khác thu thập hết rồi. Nhưng ngay cả như vậy, thì cho dù là cây cỏ bình thường, lâu năm đều hấp thụ linh khí nồng đậm trong không gian này, cũng sẽ có giá trị viễn siêu so với các loại linh dược bình thường bên ngoài. Hắn sở hữu bệnh nhỏ, chắc chắn không để đám cây này vào trong mắt. Nhưng thứ ẩn chứa lượng linh khí tinh thuần lớn như vậy mà đem bỏ đi thì quả thực quá lãng phí. Chỉ bằng để về kim trùng thôn về tất cả, hy vọng gia tăng thêm một ít uy năng có thể giúp hắn thêm phần nào. Lấy thần niệm hắn hiện tại đã có thể thao túng cả bầy trùng trong thời gian ngắn. Chỉ trong nhất thời nửa khắc chắc chắn không tiêu hào quá lớn. Hưởng hộ cái không gian này bất quá chỉ hơn 100 dặm chiều rộng. Lấy năng lực thôn về của bầy trùng thì không bao lâu đã xây sạch từ đông sang tây. Nhưng ngay trong lúc này, tất nhiên Hạng Lập không có ý định đợi chờ điều gì. Sắc mặt hắn chợt nghiêm túc, bàn tay đảo chuyển, liền xuất hiện một bình nhỏ màu tử kim, có đạo phù cầm chế trên mặt. Nâng bình nhỏ lên ngang đầu, Hạng há miệng thổi nhẹ một hơi. Tấm phù triện dán bên trên lập tức rơi xuống. Cổ tay Hạng Lập khẽ động, đem bình nhỏ dốc ngược. Miệng bình lập tức mở bung, bên trong truyền ra từng tiếng thanh minh. Kim quang chợt lóe, chỉ thấy một đầu hỏa điệu vàng ống từ bên trong bay vụt ra, lượn một vòng, liền dương cánh hướng không trung bay đi. Hạng Lập hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, bàn tay chạm một cái trong hư không. Một cổ tiềm lực vô hình lập tức xuất hiện gắt gao giam kín kim sắc hỏa điệu bên trong. Cho dù hỏa điệu dốc sức liều mạng vỗ cánh, nhưng chỉ là làm chuyện vô nghĩa. Hào quang dần dần biến mất, hỏa điệu lập tức biến thành một khỏa đan dược to cỡ ngon cái. Ánh vàng rực rỡ, lặng lặng lơ lửng trong không trung. Kim đan này, mặt ngoài chẳng chịt, đan văn tinh xảo, chính là khỏa hư linh đan. Hạng Lập thấy như vậy không chút do dự, liền khỏe ngắt bàn tay. Vẹn một tiếng, hư linh đan liền biến thành một đạo kim quang bay thẳng tới, nằm vững vàng trong lòng bàn tay của Hạng Lập. Hạng Lập nhìn khỏa đan dược này, trên mặt một hồi trầm ngâm. Từ chỗ bào hoa, lấy được ngọc dạng. Nhưng không hề có nhắc tới thời gian phục dụng là vào lúc nào sau khi tẩy linh trì. Song theo lệ thường, chủng loại đan dược giống như giả dược này, càng phải sớm phục dụng thì càng tốt, dược hiệu mới biểu hiện rõ rệt. Làm cách này tất nhiên không thể trong thời gian ngắn đem dược lực của luyện hóa hoàn toàn, nhưng phục dụng đan dược càng sớm thì càng giảm đi nguy cơ, đem lại từ tình tinh liên. Sau khi cân nhắc một lúc, Hàng Lập liền không chút do dự, đem đan hoàng trên tay bỏ vào miệng. Rồi một mực nước xuống. Dược lực chỉ trong khoảnh khắc, bắt đầu đã có tác dụng. Tiếp đó kinh mạch toàn thân cũng chậm rãi nóng bừng. Dược tính của hư linh đan tuy không bá đạo bằng tình linh liên, nhưng hơi ấm của nó mang đến cho Hạng Lập một cảm giác lần lần thư thái dị thường. Hạng Lập trong lòng thập phần vui mừng. Hẳn là linh đan này quả nhiên rất có hiệu dụng với tình huống hiện tại. Hắn liền không chậm trễ, xếp bằng ngồi xuống bên hồ, một mạch luyện hóa đan dược. Không biết, bao lâu thời gian trôi qua, hơn 10 đám phệ kim trùng khi nãy, rốt cuộc cùng quay về, rồi tụ tập thành một đám trùng vân màu vàng bên trên không trung. Mí mắt của Hạng Lập khẽ mở, rồi đảo qua buôn phía, qua một vòng, trên môi không giấu nổi, nụ cười vui mừng. Khắp nơi trong không gian rộng lớn này, hoàn toàn biến thành một phiến hoang địa. Cả khu rừng rậm rạp khi trước, thì giờ đây, nhìn lại chỉ còn trơ ra đám đất đá vàng vọt, như một phiến sa mạc bình thường. Bất quá linh khí trong không trung vẫn thập phần nồng đậm, chỉ cần vài trăm năm sau thì nơi này chắc chắn sẽ khôi phục lại như bình thường. Nhưng để bồi dưỡng ra đám cỏ cây trong thân chứa linh lực cường đại như vừa rồi, chắc hẳn là chuyện tình của vài vạn năm sau. Mà những con phi trùng sau khi cắn nuốt một lượng lớn thực vật chứa linh lực cường đại như vậy, lớp vỏ bên ngoài mơ hồ như sáng hơn trước không ít. Đó là chúng vẫn chưa đem những thứ thôn về được hảo hảo luyện hóa. Chỉ như vậy thôi, cũng đủ thấy chỗ tuyệt hảo trong đó, không chỉ như đang diễn ra trước mắt. Hạng Lập cũng không dám thu đám trùng kia, mà lại nhất thời tính toán khoảng thời gian mình có thể lưu lại trong không gian này. Sau đó trong miệng lại khẽ quát ra một âm thanh trầm thấp. Nhất thời, đoàn trùng vân kia lại hướng về hồ nước, rồi nhập vào trong đó không thêm bóng dáng. Mà bây giờ Hạng Lập cũng không đem nốt phần hư linh đan còn lại, tiếp tục luyện hóa. Mà nhìn về hồ nước màu đạm bạc, trầm tư giờ đang cân nhắc điều gì. Một khắc sau, vẻ do dự trên mặt biến mất, hào quang chợt lóe. Trên tay Hạng Lập liền xuất hiện thêm một chiếc hồ lô màu vàng. hắn lại giơ hồ lô trong tay, hướng về dưới mặt hồ màu bạc phía dưới, rồi khẽ nhoáng một cái. Chiếc hồ lô liền lóe lên, rồi cuồng trướng lớn thêm hơn một trường. Hàng lập ném hồ lô lên không trung, rồi bấm niệm pháp quyết, ngón tay cũng điểm nhẹ một cái. Phốc suy, một tiếng vang lên. Nhất thời một cột khí hắc bạch lượng sắc từ hồ lô phun ra, rồi hạ xuống mặt nước. Cột khí hai màu chợt quay cuồng một trận, đưa đem một cột nước màu bạc dưới hồ tách ra, sau đó chuẩn xác hút vào bên trong hồ lô. Hàng lập bỗng nảy ra ý tưởng, mang đi một ít nước trong ao. Còn về phần sau này chúng có tác dụng hay không, thì chỉ có trời mới biết. Lúc này hắn chắp tay ra sau lưng, ánh mắt một mực dán vào hồ lô không chút biểu tình. Sau thời gian một bữa cơm, tay áo của Hàng Lập hướng về hồ lô, khẽ rung một cái. Một đạo pháp quyết màu xanh hiện ra, rồi lướt qua nhập vào bên trong hồ lô, không thêm bóng dáng. Nhất thời đoàn kim sắc bạch nhị. Xin lỗi các bạn. Nhất thời, đoàn khí màu hắc bạch nhị sắc lập tức biến mất. Chiếc hồ lô cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trở về hình dáng xinh đẹp mê người như lúc ban đầu. Sau khi trở lại trạng thái bình thường, chiếc hồ lô lập tức rơi vào lòng bàn tay của Hàng Lập. Đem thần niệm đảo qua một vòng, sắc mặt Hàng Lập cùng theo đó mà trầm đi. Bàn tay hắn nắm lại, đem hồ lô nhấc ngược xuống. Ngay lập tức, từ trong hồ lô chảy ra một đoàn chất lỏng trong suốt. Hiển nhiên chỉ là loại nước bình thường, cho dù tìm kỹ, cũng không có chút linh khí nào. Khuôn mặt Hàng Lập khẽ rung rẩy, như có như không, hiện ra một nụ cười gượng gạo. Tẩy linh trì, quả nhiên có huyền cơ khác. Nước trong hồ chỉ cần vừa ly khai, đã lập tức mất đi tác dụng. Tuy trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng dù sao, cũng đã có sự định liệu từ trước, hắn tự nhiên cũng không hề cảm thấy mất mát. Hàng Lập tiếp theo lại đi xung quanh mép hồ. Tự như muốn nghiên cứu huyền cơ. Ở ven hồ có vài cái vách đá, bên được thiên nhiên hình thành một ít hình vẽ, nửa giống ký hiệu, nửa giống như loại thường cổ văn tự. Đương nhiên hắn đã âm thầm định liệu chỉ ở lại không gian này trong vòng đúng 3 ngày rồi lập tức rời đi. Tuy không biết lời của đám người bà Hoa nói là thật hay không, nhưng hắn tự nhiên không có ý lấy sự an nguy của bản thân ra để mà kiểm nghiệm. Thời gian tiếp theo cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Bảo lần thú trong hồ nước cũng phát ra khí tức lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên là trong hồ nước đã có thu hoạch. Nhưng bởi vì thời gian còn lại quá ít, nó cũng không có đủ khả năng đem thân thể mạnh mẽ tẩy tủy dịch kinh như Hàng Lập. Nhưng cho dù như vậy thì đây cũng là loại cơ duyên vạn năm mới có một lần. Gần nửa ngày sau, Hàng Lập vẫn một mạch quan sát bên mép hồ nước, nhưng lúc này bỗng thở dài một hơi đầy tiếc nuối. Xem ra, đã tới lúc rời đi rồi. Thật đáng tiếc, nếu như được ở đây thêm 1 tháng, không chừng còn có thể tham ngộ thêm đôi chút. Vừa dứt lời, hắn liền quát lên một tiếng thanh minh như tiếng rồng ngâm. Nguyên bản hồ nước đang yên lặng, bỗng nhiên quay cuồng, sau đó có mấy đạo thân ảnh từ bên trong bắn ra. Tiếp theo, từng đám vẻ kim trùng dày đặc như mưa hiện ra, rồi một lần nữa ngưng tụ thành trùng vân rậm rạp. Hàng Lập nâng tay hướng về đám báo lần thú mà khẽ phất. Nhất thời tiểu thú, linh khu, cùng khúc nhi, lập tức thu nhỏ hình thể rồi biến mất trong tay áo rộng thùng thình của hắn. Bất quá khi hắn đảo mắt qua, đoàn trùng vân đang lơ lửng trên không. Đôi nhìn về hồ nước vẫn đang tràn đầy những đạo linh khí màu đạm bạc, thì chân mày khẽ nhíu, thần niệm liền thúc giục. Đám mây màu vàng liền ong lên, đồng thời phát ra hàng loạt âm thanh vù vù. Sau đó, lại hướng về hồ nước bên dưới lao xuống, trong nháy mắt biến mất bên trong không thêm bóng dáng. Về phần hơn 10 đầu tử vàng phệ kim trùng cũng nằm trong đó. Hàng Lập đem hai mắt dán chặt vào hồ nước, thần sắc không chút biểu tình. Nhưng chỉ một lát công phu sau, liền xuất hiện một màn kinh người. Các bạn đang nghe truyện Phàm Nhân Tu Tiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog, chương 2105, Song Bình. Lấy mắt thường cũng có thể thấy, mặt nước bàng bạc giữa hồ đang rút đi với tốc độ chóng mặt, trong nháy mắt đã hạ xuống cả trường rồi. Lúc này đây, bầy trùng không chỉ ngâm thể trong tây linh trì, mà còn há miệng hấp thu lượng lớn linh thủy trong hồ. Hàng Lập thấy linh thủy không thể bảo trì hiệu quả khi rời khỏi mặt hồ, liền muốn liều một phen, lập tức để cho phệ kim trùng trực tiếp nuốt hết vào trong mình. Đương nhiên, hắn dựa vào đặc tính có thể thôn phệ vạn vật của phệ kim trùng, cộng thêm bản thể gần như không thể phá hủy của chúng, mới dám làm như vậy. Nếu như đổi lại là báo lần thú hay chi tiên linh khu, Hàng Lập tuyệt đối không dám mạo hiểm, dẫn thân vào cuộc phiêu lưu này. Ai mà biết, trực tiếp nuốt xuống thứ nước này trong hồ, sẽ có loại hậu quả kinh người nào? Nếu như mà làm như vậy thật, rơi vào tình trạng bảo thể mà chết, thì cũng quá bình thường đi. Hàng Lập đứng trên bờ hồ, lặng lặng nhìn mực nước về đi từng trường một. Ngay khi mực nước giảm xuống hơn 5-6 trường, chuyện quỷ dị lại xuất hiện. Mặc cho hơn vạn đầu về kim trùng, cậu uống bao nhiêu linh thủy, thì mặt nước bàng bạc vẫn không hề giảm xuống, cứ duy trì mực nước như cũ. Thông qua thần niệm, Hàng Lập cảm ứng được một cách rõ ràng. Mỗi một đầu về kim trùng các nơi đều đang hấp thụ linh thủy không ngừng, lại lấy một khắc. Từ lúc đó, nội tâm Hàng Lập cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Sau khi nhướng mày, hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời, là khẽ nghĩ tới khoảng không gian, khoảng thời gian không còn bao nhiêu kia. Sau khi thần sắc khẽ động, ánh sáng màu xanh liền lóe lên bên ngoài thân, biến thành một đạo thanh hồng bay thẳng sâu trong hồ nước. Bởi vì mực nước thấp hơn lúc trước, đến gần một nửa, nên áp lực dưới hồ giảm mạnh. Hàng Lập dễ dàng đã tiến đến tầng đáy. Ánh mắt đảo qua đáy hồ một vòng, hai mắt nhất thời ngưng lại. Chỉ thấy bên dưới lớp cát trắng mịn lúc trước, ngay trung tâm, ẩn hiện vài khối đá mờ hồ cồm lên. Mặt ngoài những viên đá ấy, cùng bách đá trên bờ hồ, có những đường văn tự rất là tương tự nhau. Thoạt nhìn không có quy tắc hay trật tự nào, giống như là thứ do tự nhiên hình thành. Bề mặt những khối đá như giao thoa với nhau. Đường văn trên bề mặt hình thành một pháp trận loại nhỏ, không toàn vẹn. Pháp trận tuy lớn tầm trường, nhưng ngay chỗ trung tâm, rõ ràng có một lỗ thủng lớn bằng nắm tay. Bên trong không ngừng tuôn ra chất lỏng bàng bạc, bộ dáng độc nhất vô nhị, giống hệt linh thủy trong tây linh trì. Hàng Lập thấy tình cảnh như vậy thầm giận mình, nhưng một lúc sau, bắt đầu vừa mừng vừa lo. Hiển nhiên một màn trước mắt, chính là căn nguyên cội nguồn của nước hồ, cuồn cuộn không dứt. Song sâu trong lỗ thùng kia, hình như có bảo vật gì, là có thể xuất ra nhiều linh dịch đến như vậy. Không chút nào lưỡng lự, một tay Hàng Lập trào vào hư không. Ánh sáng màu xanh chợt lóe nơi bàn tay. Một thanh trường kiếm thần bí tức thì hiện hiện. Cổ tay rung lên, lập tức biến hóa như thanh xà, chém thẳng vào lỗ thùng bên dưới. Quanh một tiếng, bên trên pháp trận chớp lên hào quang. Một tầng ánh sáng năm màu chợt lóe, rồi như ngưng tụ lại. Kiếm quang màu xanh thế nhưng bị bắn ngược trở ra. Sắc mặt hắn trầm xuống, lại tiếp tục há miệng. Một đoàn hỏa cầu màu bạc được phun ra, nhưng đồng dạng màn sáng năm màu chớp động, hỏa cầu dễ dàng bị tống ngược quay trở về. Sắc mặt Hàng Lập hơi ngưng trọng, sau một hồi cân nhắc, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Lập tức mấy trăm về kim trùng đang hấp thụ linh thủy gần đó đều nhào nhào ùa tới, cùng tấn công vào pháp trận phía dưới. Một khắc sau, màn sáng năm màu lần nữa hiện ra. Bề mặt bên ngoài bám đầy rầy giáp trùng màu vàng. Tất cả giáp trùng vừa động, liền há to miệng, làm lộ ra răng nanh đáng sợ, bắt đầu cắn nuốt quần sáng. Lấy uy lực đáng sợ của phệ kim trùng, trong khoảnh khắc cấm chế liền có thể bị cắn nuốt không còn. Khóe miệng Hàng Lập nhếch lên lộ tiêu ý. Thế nhưng vừa mới hiện ra trong nháy mắt, sau đó liền trở nên ngưng trệ. Chỉ thấy những nơi, răng nanh, giáp trùng cắn qua, bên trên màn sáng liền lưu chuyển tình quang. Có đến một tia dấu vết cũng không hề lưu lại. Phệ kim trùng vô pháp phá hủy màn sáng năm màu này, khiến cho nội tâm của Hàng Lập bắt đầu hoảng hốt. Sau một hồi suy nghĩ, hắn cắn răng một cái, xua tay để đám phệ kim trùng này phân tán ra. Tay áo lại vùng lên một vòng. Hơn 10 đầu hậu tuyển phệ kim trùng vương vù vù lao đến. Những đầu hậu tuyển trùng vương ào ào lao đi, đồng dạng cũng bám vào trên mặt của màn sáng. Lúc này đây, những nơi trên màn sáng bị răng nanh linh trùng cắn qua, trong nháy mắt đều xuất hiện từng vệt hằn thật sâu. Hàng Lập thở dài một hơi, nội tâm cũng thả lỏng được đôi chút.